Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 117 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ông đứng đây nói cái quỷ gì thế? Hoa Vân Doanh cũng là anh em với chúng tôi. Sao chúng tôi lại bỏ mặc không quan tâm chứ? Với cả, không phải còn có lão đại ở đây à? Cô Nhạc Nhạc không nhịn được nhấn mạnh một câu. Cậu cũng sớm coi Hoa Vân Doanh là cô em gái mà đối xử tốt, cho nên tuyệt đối sẽ không để cho đối phương bị bắt nạt. Nhìn thấy cô Nhạc Nhạc lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, lão Loan cũng buông được tảng đá trong lòng xuống. Vậy thì tốt rồi. Các người nhanh chóng lên đường đi, tuyệt đối đừng đến muộn, nhất định phải làm hỏng toàn bộ âm mưu của tên kia. Lão Loan cũng không nhịn được, thúc giục một câu. Trần Bình rửa mặt đơn giản một phen xong, liền dẫn mọi người cùng lên đường. Bọn họ cách địa điểm tập hợp không xa, cho nên cũng không lãng phí nhiều thời gian để tới nơi, tìm chỗ trống ngồi đó chờ. Mà bọn họ không biết, đêm qua Hoa Vân Doanh bị dính thủ đoạn thâm độc. Lần này Hoa Vân Doanh về nhà chỉ vì báo tin cho cha mẹ, cho nên chỉ mang theo mấy viên đan dược mình chế được, cùng với một ít hành lý để mai xuất phát. Vừa về tới phủ, Hoa Vân Doanh liền thấy mẹ đang lo lắng đứng chờ. Thấy con gái về, cha Hoa và mẹ Hoa liền sốt ruột nhào tới. Không phải con đã đi rồi sao? Thế nào lại đột nhiên trở về? Trên mặt cha Hoa lộ vẻ lo lắng, dường như đã trải qua chuyện gì không vui. Mẹ Hoa thì nóng nảy nhìn bốn phía chung quanh, như đang đề phòng cái gì. Cha, mẹ, hai người sao vậy? Chẳng lẽ hai người không chào đón con về sao? Hoa Vân Doanh có chút nghi ngờ, cả người đứng ngốc tại chỗ. Theo lý mà nói, mình đi một thời gian dài như vậy, cha mẹ phải cực kỳ nhớ mình mới đúng. Nhưng mà nhìn dáng vẻ bây giờ của cha mẹ, giống như nhìn thấy mình là thấy sợ. Con bé ngốc, bây giờ con về không đúng lúc. Cha Hoa sốt ruột lên tiếng, đồng thời lấy từ trong ngực áo ra một đống tiền. Con tranh thủ cầm tiền này rồi đi đi, chờ qua cơn này rồi về. Thấy hành động của cha, Hoa Vân Doanh cũng có chút tùy hứng. Cha, mau nói con biết xảy ra chuyện gì rồi đi, nếu như cha không nói rõ ràng, con sẽ không đi. Hoa Vân Doanh cũng không tin trong nhà đột nhiên xảy ra biến cố lớn gì. Mặc dù dáng vẻ bây giờ của cha mẹ có chút xa xút, không còn tư thái quý phái bức người như trước, nhưng người nhà họ Hoa bọn họ cũng không dễ dàng rớt đài như vậy được. Những họ hàng thân thích đáng ghét kia, mặc dù thấy lợi quên nghĩa, nhưng bọn họ vẫn có bản lĩnh, tuyệt đối không có khả năng để gia tộc xảy ra vấn đề gì. Cha Hoa lập tức không biết nên giải thích sao, chỉ điên cuồng giúp con gái nhanh chóng rời đi. Đúng thế, con gái nhanh đi đi, thời gian không kịp nữa rồi, nếu con còn không đi, thì lát nữa chúng ta chỉ có thể bị vây ở chỗ này thôi. Giây phút Hoa Vân Doanh muốn vượt tường rời đi, cửa lớn đột nhiên bị người ta đạp ra. Cha mẹ Hoa Vân Doanh liền trở nên tuyệt vọng, lớn tiếng gào thét với Hoa Vân Doanh. Con gái chạy nhanh đi, tuyệt đối đừng dừng lại, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng quay đầu lại. Nghe cha mẹ kêu gào thảm thiết như vậy, Hoa Vân Doanh lập tức do dự. Tuy lý trí nói với Hoa Vân Doanh bây giờ phải nhanh chóng thoát đi, nhưng cô bé không đành lòng để cha mẹ bị thương. Cha, mẹ, chuyện này rốt cuộc là sao? Hoa Vân Doanh đột nhiên quay đầu, vừa quay lại, cô liền nhìn thấy trên cánh tay của cha mình có thêm một vết thương. Mấy người áo đen ép cha mẹ cô đứng nguyên tại chỗ, đao đã kẻ lên cổ bọn họ. Hoa Vân Doanh nhìn thấy cảnh tượng này, trong chớp mắt liền chần chừ. Nếu như Hoa Vân Doanh cứ rời đi mà không quay đầu lại, thì có lẽ sẽ không bị uy hiếp. Các người muốn làm gì? Hai mắt Hoa Vân Doanh lập tức trở nên rưng rưng. Có gì thì nhằm vào tôi đây, đừng đụng đến cha mẹ tôi. Hoa Vân Doanh lập tức chạy về phía đám người áo đen. Mấy ngày này, thực lực của Hoa Vân Doanh có tiến bộ cực lớn, muốn thu thập đám người áo đen này cũng không thành vấn đề. Những người áo đen này rõ ràng cũng không ngờ Hoa Vân Doanh đột nhiên nổi điên, cũng không ngờ cô nhóc này lại có thực lực mạnh đến vậy. Mấy người áo đen đứng gần nhất chưa kịp phản ứng đã bị đá bay trên đất, thậm chí còn bị cướp đi vũ khí. Hoa Vân Doanh giết đến đỏ cả mắt, cầm đao chém lung tung một trận, kết thúc tính mạng của mấy tên áo đen. Bởi vì Hoa Vân Doanh là người tu hành, nhưng tu luyện công pháp và võ kỹ mà Trần Bình đặc biệt cung cấp, cho nên ở mọi phương diện đều có thể nghiền ép bọn họ không ít. Cộng thêm thân pháp tu hành của Hoa Vân Doanh cực tốt, công kích của đám người áo đen này không đánh trúng Hoa Vân Doanh. Giơ tay chém xuống, trong chớp mắt Hoa Vân Doanh đã giải quyết hết những người này. Con ơi, con trở nên mạnh thế này từ bao giờ thế? Cha Hoa nhìn mà cũng thấy ngạc nhiên. Ông biết rõ con gái của mình có thực lực thế nào, bây giờ xem ra cũng đã vượt quá tưởng tượng của ông rồi. Cha, mẹ, hai người đừng lo cho con gặp được một người rất lợi hại, cho nên bây giờ đã trở nên cực kỳ mạnh rồi. Cha, đây, cha uống viên đan dược này vào, tác dụng chữa thương của nó cực kỳ tốt, là do con tự mình luyện chế đấy. Hoa Vân Doanh vội vàng lấy trong túi ra một viên đan dược, đưa cho cha mình. Quả nhiên sau một giây, thương thế của cha đã tốt lên. Nhìn thấy sự thần kỳ của viên đan dược này, trên mặt hai vợ chồng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không ngờ Hoa Vân Doanh lại mạnh như vậy. Không ngờ thực lực của con đã đạt tới trạng thái này. Trên mặt mẹ Hoa hiện lên một tia hung tàn. Hoa Vân Doanh đương nhiên nhạy cảm phát giác được ánh mắt này, thậm chí cô bé còn nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác. Mẹ! Hoa Vân Doanh có chút nghi hoặc lên tiếng, nhưng lời còn chưa dứt, đột nhiên một đám người áo đen chui từ bên cạnh ra, lập tức dùng một cái lưới lớn bao Hoa Vân Doanh lại. Lưới này được đặc biệt luyện chế, cho dù thực lực của Hoa Vân Doanh có mạnh đến đâu cũng khó thoát được. Cha, mẹ, hai người muốn làm gì vậy? Tại sao lại đối xử với con như vậy? Lúc này Hoa Vân Doanh mới phản ứng được, thì ra cha mẹ muốn bắt chính mình đi. Tâm trạng Hoa Vân Doanh bây giờ lập tức suy sụp, không rõ vì sao hai người yêu thương mình nhất trong nhà lại đối xử với mình thế này. Con gái, xin lỗi con, cha mẹ cũng chỉ muốn sống thôi. Nếu như không giao con cho vị kia, thì sau đó chồng ta, thậm chí là toàn gia tộc, đều sẽ chỉ còn một con đường chết. Trên mặt hai người lóe lên vẻ đau thương, nhưng vẫn có phần kiêu ngạo nhiều hơn sau khi đạt được kế hoạch. Bọn họ không ngờ con gái mình đột nhiên trở nên mạnh như vậy, nhưng kết quả sau cùng vẫn giống nhau. Cho dù thế nào, bọn họ vẫn bắt được Hoa Vân Doanh. Tiếp theo, có thể đảm bảo được mấy chục năm bình an của nhà họ Hoa, đây là một giao dịch công bằng. Lúc này, gia chủ nhà họ Hoa cũng bước ra từ chỗ tối. Không ngờ, hai người các người cũng đủ nhẫn tâm, ngay cả con gái của mình cũng nỡ giao ra được. Trên mặt gia chủ nhà họ Hoa lóe lên một tia khinh thường, mặc dù bắt được Hoa Vân Doanh khiến ông ta cực kỳ vui mừng, nhưng cách làm của hai người này vẫn có chút trơ trẽn. Ôi, chúng tôi cũng đâu có cách nào, đây chẳng phải vì tương lai toàn gia tộc sao? Nếu như hy sinh con gái của chúng tôi mà có thể làm cho toàn gia tộc phồn vinh hưng thịnh, vậy thì chắc chắn là lựa chọn tốt nhất rồi. Mẹ Hoa cực kỳ cảm khái lên tiếng, dường như rất tâm đắc với chuyện này. Hoa Vân Doanh bị người ta đè xuống đất, nhìn chật vật vô cùng. Cô chủ! Đúng lúc này, một cô gái khác cũng bị ném ra. Đối phương thảm thiết hô gọi Hoa Vân Doanh, xem ra cũng sớm bị tra tấn một trận. Mặc dù bây giờ đối phương nhìn cực kỳ thảm hại, trên dưới cơ thể đều là vết thương, nhưng Hoa Vân Doanh vẫn nhận ra thân phận của người đó. Đây chính là người hầu đã bầu bạn với mình nhiều năm. Lúc trước mình có thể thành công lén lút chạy ra khỏi gia tộc, cũng may nhờ cô bé Bình Bình này giúp mình. Không ngờ bây giờ cô bé người hầu mà mình yêu quý lại bị tra tấn thành thế này, nhìn qua rất thống khổ, thậm chí như đang hấp hối. Bình Bình, em vẫn ổn chứ? Em yên tâm, tôi nhất định sẽ báo thủ cho em. Hoa Vân Doanh nhè răng trợn mắt nói. Hoa Vân Doanh vốn là một người cực kỳ dịu dàng, nhưng gặp phải tình huống này, cho dù là người dịu dàng đến đâu thì cũng không nhịn được mà nổi cáu. Bình Bình đã đau tới không nói nên lời, chỉ liều mạng gật đầu. Cô bé tin cô chủ nhất định sẽ báo thủ cho mình. Hai đứa cũng có tình chủ tớ sâu nặng đấy. Tao đã tra tấn nhỏ người hầu này gần chết mà cũng không moi được tin mày đã đi đâu. Đã vậy thì hai đứa bay cùng chết đi. Trên mặt gia chủ lộ ra một tia hung ác, lập tức nhốt chung hai người lại. Hoa Vân Doanh thấy dáng vẻ mình đầy vết thương của cô bé người hầu của mình thì đau lòng ôm lấy cô bé. Nhưng trên người đối phương nhiều vết thương quá, chỉ hơi đụng vào thôi là sẽ đau đớn vô cùng. Cho nên Hoa Vân Doanh trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Ăn thứ này đi, cơ thể của em sẽ thấy dễ chịu hơn. Hoa Vân Doanh lên tiếng nói, viên đan dược kia cực kỳ hiệu quả, hơn nữa còn do sư tôn của mình luyện chế. Bình Bình cực kỳ tin tưởng cô chủ của mình, không hề kháng cự đồ mà cô chủ mình đưa tới. Cô bé nuốt viên đan dược xuống, ngay sau đó vết thương liền nhanh chóng đỡ hơn. Những viên đan dược này là thứ đồ rất quan trọng cho người tu hành chữa trị vết thương. Đối với loại vết thương ngoài da này, căn bản là chuyện nhỏ nhặt. Thậm chí, những xương cốt bị gãy kia của Bình Bình đã thành công lành lại. Thấy được hiệu quả của viên đan dược đó, trên mặt đám gia chủ lộ ra vẻ hưng phấn. Ông ta không ngờ Hoa Vân Doanh lại có được bảo bối này. Đúng lúc này, cha Hoa đột nhiên kêu lên. Phải rồi, tôi nhớ ra rồi. Nhóc này cũng vừa cho tôi một viên đan dược trị thương, hiệu quả không tệ. Gia chủ, tôi đề nghị lục soát trên người nhóc này một chút, xem có thể tìm được đan dược tương tự không. Những lời này của cha Hoa hoàn toàn đánh tan phòng ngự tâm lý của Hoa Vân Doanh. Hoa Vân Doanh nhìn đám người đi về phía mình, không nhịn được cười giễu cợt. Nếu tôi đã dám quang minh chính đại lấy ra dùng, thì chứng minh tôi không có hàng tồn gì. Nếu các người thực sự muốn, thì cứ đi tìm sư phụ tôi mà lấy. Tất cả mọi thứ đều ở chỗ sư phụ tôi. Hoa Vân Doanh là người thông minh, đương nhiên biết đánh lạc hướng. Lúc này, nếu như để đám người này đi tìm sư phụ mình, tiếp theo cô sẽ an toàn hơn nhiều. Tốt xấu gì sư phụ và Trần Bình đều đang ở một chỗ, gặp nguy hiểm có thể cùng nhau giải quyết. Hoa Vân Doanh cực kỳ có lòng tin với thực lực của Trần Bình, trừng trị mấy tên này cũng không có gì khó khăn. Ha ha ha, yên tâm đi, sư phụ của mày chúng tao sẽ tìm, có điều không phải bây giờ. Dường như gia chủ đã hiểu thấu thủ đoạn của Hoa Vân Doanh, không nhịn được có chút đắc ý phất tay, bảo đám người đi lên soát người Hoa Vân Doanh. Hoa Vân Doanh không hề sợ hãi cho bọn họ lục soát. Hôm nay, nếu các người mà tìm được một viên đan dược có tác dụng trên người tôi, thì tôi sẽ không mang họa hoa nữa. Mấy bộ quần áo không quan trọng của Hoa Vân Doanh sớm bị ném ra, mà đan dược mà Hoa Vân Doanh mang theo cũng bị cô một hơi nuốt trọn. Dù sao, những đan dược này đều là để khôi phục thương thế và nguyên khí. Bình thường nhàn rỗi, bọn họ cũng thường coi nó như đường đậu mà ăn. Lần này, Hoa Vân Doanh đã lấy toàn bộ đan dược đi. Cô không tin đám người này có thể tìm ra được thứ gì. Gia chủ, chúng tôi đã lục soát hết rồi, trên người con nhóc này không có gì cả. Sau một phen lục soát, mấy cô hầu tới trước báo cáo, bọn họ cũng lo lắng gia chủ đột nhiên nổi giận. Quả nhiên nghe được lời này, gương mặt của tất cả mọi người ở đây đều trở nên khó coi. Cái gì? Con nhóc này về mà không mang theo thứ gì à? Mẹ Hoa tức giận đi lên trước, thẳng tay tát cho Hoa Vân Doanh một cái. Lúc trước bà ta còn thề thốt, nói mình nhất định có thể kiếm được không ít của hời từ tay con gái. Nhưng bây giờ xem ra, kế hoạch của bọn họ đã chấm dứt. Được rồi, giam hai đứa nó lại, sau đó lập tức giao cho vị kia xử lý. Gia chủ cũng hết cách, nếu đã không lục được gì trong tay đối phương, vậy thì bọn họ cũng không cần phí thời gian nữa. Hoa Vân Doanh nghĩ mà sợ, trong lòng cảm thấy bối rối vô cùng. Hoa Vân Doanh sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên bỏ tất cả thứ đáng giá của mình ra ngoài. Đồng thời, Hoa Vân Doanh còn cố ý nhấn mạnh, ngày mai nhất định cô Nhạc Nhạc sẽ mang tới cho mình. Chính vì mình chú ý cẩn thận, cho nên thành công tránh được một lần phiền phức. Con gái, con cũng đừng trách người làm cha mẹ này. Chúng ta cũng vì hết cách, chúng ta muốn sống thì nhất định phải bán con đi. Mẹ Hoa đột nhiên thay đổi sắc mặt, xem ra là muốn lấy lòng con gái. Thấy mẹ mình giỏi thay mặt đổi lòng, Hoa Vân Doanh chỉ cảm thấy buồn nôn. Cho tới bây giờ, Hoa Vân Doanh vẫn còn cảm giác đau rát trên mặt. Một tát này thành công kéo Hoa Vân Doanh trở về hiện thực. Cuối cùng cô cũng ý thức được cái gì gọi là một thân một mình. Cô chủ nhà họ Hoa, cái danh này nghe thì hay, có điều đằng sau lại phải gánh chịu không ít. Hoa Vân Doanh biết mình nhất định không gánh được. Vào lúc Hoa Vân Doanh bị áp giải đi, cô cũng nghe được Bình Bình giải thích. Nghe nói là do Loan Xuyên Sa kia trở về mà gia tộc chúng ta muốn đầu quân cho lão ta, cho nên muốn bắt cô chủ ra trao đổi. Ban đầu bọn họ còn định dùng ít khổ nhục kế giữ cô chủ lại, không ngờ cô chủ lại trở nên mạnh như thế, cho nên chỉ có thể dùng thủ đoạn này. Bình Bình bị hành hạ đã lâu, cho nên đương nhiên hiểu nội tình bên trong. Nghe được lời này, Hoa Vân Doanh không nhịn được thở dài một hơi. Vào mấy canh giờ trước, Hoa Vân Doanh mới biết mâu thuẫn giữa sư phụ của mình và Loan Xuyên Sa. Không ngờ lần này lại trả miếng nhanh như vậy. Được rồi, em yên tâm đi, đến lúc đó gặp nguy hiểm gì, tôi nhất định sẽ không chạy thoát một mình, nhất định sẽ dẫn cả em theo. Trong lòng Hoa Vân Doanh âm thầm thề, trái tim cô cũng chịu tổn thương cực lớn. Lúc này, đám người Trần Bình đã lên sân khấu chỗ xếp hàng chờ, bọn họ mãi mà không thấy được bóng dáng Hoa Vân Doanh đâu. Điều này không khỏi khiến họ cảm thấy có hơi nghi ngờ. Cô Nhạc Nhạc vẫn luôn nắm trong tay chiếc nhẫn của Hoa Vân Doanh, chờ đối phương tới lấy. Lạ ghê, con nhóc này ở nhà chơi vui quá, nên quên mất chuyện hôm nay rồi à? Sư Trấn Thiên tò mò lên tiếng. Trong mắt anh ta, Hoa Vân Doanh cũng không phải là một người không đáng tin như vậy. Nghe Sư Trấn Thiên nói, Trần Bình không trả lời, anh chỉ duy trì im lặng. Mặc dù bình thường Hoa Vân Doanh rất kín miệng, đứng phía sau mọi người cười trộm, còn thích trốn trong góc nhìn lén bọn họ, nhưng điều này không có nghĩa là Hoa Vân Doanh không thích sống chung. Trong này nhất định có điều kỳ quái. Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Trần Bình lên tiếng. Cậu xem đó là gì? Sư Trần Thiên đột nhiên duỗi ngón tay chỉ về phía trước Loan Xuyên Sa. Lúc này Loan Xuyên Sa dẫn theo một đám người trắng trợn đi tới, mà phía sau lão ta có một chiếc xe ngựa, bên trong đặt một chiếc lồng kín không kẽ hở. Trong lồng chứa thứ gì vậy? Vẻ mặt Sư Trần Thiên ánh lên sự tò mò, có chút khó hiểu lên tiếng. Tôi đi xem một chút. Trần Bình đi thẳng về phía cái lồng nhìn thoáng qua, mặc dù bên ngoài lồng có kết giới, nhưng vẫn không thể qua được mắt anh. Lúc Trần Bình nhìn thấy rõ ràng đồ trong lồng, sắc mặt anh trở nên có chút khó coi. Đám người Sư Trần Thiên gần như không cần suy đoán rốt cuộc bên trong có gì, nhìn sắc mặt Trần Bình là biết không ổn rồi. Cô Nhạc Nhạc lập tức có suy nghĩ, muốn đi tới vén chiếc lồng lên. Lão đại, trong lồng này rốt cuộc có thứ gì vậy? Vì sao nét mặt của cậu đột nhiên trở nên khó coi thế? Thấy Trần Bình không nói lời nào, làm hại Sư Trần Thiên có chút nóng nảy, anh ta gấp gáp lên tiếng hỏi. Năng lực của Trần Bình cực mạnh, cũng chỉ có anh mới có bản lĩnh nhìn được bên trong kết giới. Cho nên lần này, đám người Cô Nhạc Nhạc chỉ có thể chờ đợi, đợi Trần Bình công bố kết quả mà anh nhìn thấy. Người trong lồng là Hoa Vân Doanh. Trần Bình gằn từng chữ. Nghe vậy, tất cả đều sợ ngây người. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ Hoa Vân Doanh lại bị vây trong lồng. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ đều là do Loan Xuyên Sa gây nên. Sư Trấn Thiên và Cô Nhạc Nhạc liền muốn qua trừng trị Loan Xuyên Sa ngay. Theo như bọn họ nghĩ, thì đây đều là âm mưu của Loan Xuyên Sa. Trần Bình lại trực tiếp ngăn cản hai người. Đừng nóng vội. Bây giờ Hoa Vân Doanh và một cô gái khác bị vây ở bên trong. Tình trạng của họ coi như không tệ. Tạm thời đừng làm hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta trước tiến vào vùng lịch luyện. Đến lúc đó tiếp cận Loan Xuyên Sa, rồi làm rõ tại sao lão ta lại đột nhiên ra tay với Hoa Vân Doanh. Trần Bình là người biết nhìn xa. Anh biết tiếp theo nên làm thế nào. Bây giờ mà tùy tiện hành động sẽ chỉ phá hủy toàn bộ kế hoạch thôi. Đương nhiên không ai phản đối Trần Bình. Bọn họ đều hiểu rõ, nếu bây giờ Hoa Vân Doanh không có việc gì thì tất cả đều có thể tạm thời không so đo, cho đến khi bọn họ bước vào vùng lịch luyện rồi đi trừng trị Loan Xuyên Sa vĩnh kịp. Tiếc là tất cả mọi thứ của Hoa Vân Doanh đều nằm ở chỗ tôi. Trước khi đi cậu ấy giao nhẫn chữ đồ cho tôi, bây giờ đoán chừng không có gì cả. Cô Nhạc Nhạc có chút lo lắng nhìn thoáng qua chiếc lồng to. Tất cả đều lo không biết liệu Hoa Vân Doanh có gặp phải nguy hiểm gì không. Còn Trần Bình thì trực tiếp vung một tia thần thức đặt bên trong chiếc lồng. Mặc dù tiếp xuống bọn họ sẽ không cùng hành động với chiếc lồng này, nhưng Trần Bình có thể tùy thời giám sát vị trí cụ thể của nó, đồng thời cam đoan Hoa Vân Doanh được an toàn. Yên tâm đi, bây giờ tôi đã để lại một tia thần thức. Tiếp theo có thể quan sát động thái của Hoa Vân Doanh bất cứ lúc nào. Mọi người cũng đừng quá lo lắng, an tâm làm tốt chuyện của chính mình là được. Dù thế nào, Hoa Vân Doanh cũng là đồ tôn của tôi không thể để cho cô bé xảy ra chuyện gì được. Lời của Trần Bình cũng làm cho hai người còn lại buông được tảng đá trong lòng xuống. Nếu Trần Bình đã nói vậy, thì đương nhiên Hoa Vân Doanh sẽ bình an vô sự. Mọi người nhanh chóng đặt chuyện này ở một bên, bọn họ nhanh chóng tới chỗ ghi danh, xếp hàng chờ được đưa đi. Lần này cũng có thể coi là Loan Xuyên Sa đã bỏ ra một số tiền lớn để cử hành hoạt động này. Vậy mà sắp xếp một chiếc xe yêu thú xa hoa chở bọn họ đi. Tuy nói bây giờ yêu thú không bị nhân loại khống chế, nhưng đó chỉ là những con yêu thú có trí thông minh cao, còn loại thấp thì vẫn bị điều khiển như thường. Những con yêu thú kia dùng để kéo xe còn nhanh hơn ngựa. Nhược điểm duy nhất là giá cả đắt đỏ, không phải người bình thường có thể kham nổi. Nhìn thấy Loan Xuyên Sa chịu chơi như vậy, Trần Bình cũng cảm thấy kinh ngạc. Xem ra chuyện này cực kỳ quan trọng đối với Loan Xuyên Sa, nếu không lão ta cũng không tốn nhiều tiền như vậy. Đúng lúc này, Tiêu Lâm Thiên cũng có vẻ hưng phấn, ngồi cùng một chiếc xe với Loan Xuyên Sa, không ngừng khua tay múa chân. Tâm trạng của anh ta cực kỳ kích động, giống như là đang hoàn thành một nghi lễ gì đó, thậm chí còn đổi một bộ quần áo mới. Sư phụ, đến lúc đó chúng ta sẽ giết hết toàn bộ đám người này, mang bọn họ đến tế tự. Chờ chúng ta triệu hoán được vị kia ra, thực lực của chúng ta sẽ tiến thêm một bước. Bây giờ Tiêu Lâm Thiên đã kích động đến độ khó mà kiềm chế được. Vốn anh ta tưởng chỉ mình sư phụ được hưởng lợi, trong lòng cũng có chút bất mãn. Nhưng không ngờ Loan Xuyên Sa lại dẫn bọn họ cùng đi. Ha ha ha, đến lúc đó con biểu hiện tốt thì nhất định có thể thu được cơ duyên. Con đường này ta cho con, có điều thu hoạch được bao nhiêu thì phải dựa vào bản lĩnh của con rồi. Loan Xuyên Sa lên tiếng. Chỉ qua mấy ngày mà lão ta đã già đi rất nhiều, cho nên bây giờ lão ta rất nóng lòng muốn hấp thụ tinh huyết của người tu hành, duy trì tuổi tác của mình. Lần này lão ta cũng muốn liều một phen, sử dụng một bí thuật thượng cổ triệu hoán vị trong truyền thuyết kia ra. Một khi có thể triệu hoán nó, đồng thời để nó bám vào thân mình, vậy thì thực lực của lão ta tất nhiên sẽ nhanh chóng tăng lên. Có điều cái giá phải trả cũng không nhỏ, muốn để vị thượng cổ kia tồn tại, nhất định phải dùng người tu hành làm tế tục, cần ít nhất 5.000 người mới có thể triệu hồi vị kia ra. Cho nên lão ta mới lợi dụng hình thức lịch luyện này để hấp dẫn những kẻ tu hành ngu xuẩn đến kính dâng sinh mệnh của mình. Cũng không cần giết hết tất cả mọi người, chúng ta vẫn giữ lại vài kẻ may mắn, để bọn họ biết việc thu nhận đồ đệ này là thật. Cho nên diễn trò phải diễn cho trọn vẹn, tiếp theo phải xem con rồi. Loan Xuyên Sa cười tủm tỉm nói, lão ta hoàn toàn coi tên đồ đệ này của mình là thương mà dùng. Mặc dù có khắc thần ở trên người đối phương, lão ta cũng không lo Tiêu Lâm Thiên có bất cứ suy nghĩ tạo phản gì. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, lão ta cảm giác Tiêu Lâm Thiên có chút khác biệt, mà sau khi mình trở về cũng nghe được không ít lời đồn trong phủ. Thậm chí lão ta còn có cảm giác Tiêu Lâm Thiên có ý nghĩ muốn thay thế mình. Chuyện này lão ta tuyệt đối không cho phép. Không có lửa thì sao có khói, lão ta cũng hiểu việc này. Loan Xuyên Sa vốn là một người cực kỳ cẩn thận, xảy ra chuyện thế này lão ta phải quan sát cẩn thận một phen. Trải qua một phen điều tra cẩn thận, lão ta mới phát hiện thì ra đoạn thời gian trước cô hầu mà mình tiện tay giết kia là người tình của Tiêu Lâm Thiên. Bởi vậy có thể thấy được chuyện này dính đến một vài lợi ích quan hệ. Mặc dù Tiêu Lâm Thiên là một tay sai tương đối lợi hại, nhưng cuối cùng lão ta vẫn quyết định từ bỏ tên này. Chuyện này giao cho con đi giải quyết, nhớ là nhất định không được để xảy ra sai lầm gì. Còn nữa, hai cô gái bị nhốt trong lồng kia, chờ đến nơi thì lập tức đưa đến phòng ta. Loan Xuyên Sa nhấn mạnh một câu, ngay sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Con đường tới đó tương đối xa xôi, lão ta cần nghỉ ngơi một phen. Nếu không phải vì muốn tìm được chỗ kín đáo mang đám người này tới tế tự, thì lão ta cũng sẽ không tiết lộ cái vùng lịch luyện mà lão cất giữ nhiều năm ra. Đám người Trần Bình ngồi trên xe yêu thú thoáng lắc lư một cái, ai cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Cổ Nhạc Nhạc nhân cơ hội này học tập được rất nhiều phương pháp chế đan dược của Trần Bình, thậm chí cậu ta cũng có ý tưởng liên quan đến một loại trận pháp. Năng lực học tập của Cổ Nhạc Nhạc là không thể nghi ngờ. Trần Bình thấy đối phương chăm chỉ như vậy, đương nhiên cũng không giấu nghề. Cậu ở đây lén học nhiều thứ như vậy, đến lúc đó chắc sẽ lợi hại hơn cái vị sư huynh kia của cậu. Sư Trần Thiên cũng không nhịn được trêu ghẹo một câu. Cổ Nhạc Nhạc đúng là người có năng lực học tập mạnh nhất mà anh ta từng gặp, ngay cả lão Loan cũng không bằng. Ha ha, nếu tôi có thể học được thêm nhiều thứ thì tôi liền có thể làm sư huynh. Trước kia tôi có đánh cược với sư huynh, nếu trong khoảng thời gian này tôi học được trận pháp hoặc luyện khí, vậy lão sẽ đồng ý gọi tôi là sư huynh. Cổ Nhạc Nhạc vui vẻ nói, vì hoàn thành cuộc cá cược cậu đã rất cố gắng. Nghe vậy Trần Bình cũng không nói gì, bọn họ thích xưng hô thế nào đương nhiên không có vấn đề gì. Có thể có được bầu không khí chăm học thế này, Trần Bình cũng cảm thấy vui mừng. Không biết qua bao lâu, cuối cùng bọn họ cũng tới nơi. Biểu cảm của nhóm người Trần Bình cũng trở nên có hơi nghiêm trọng. Lão đại, cậu cảm nhận được không? Sư Trần Thiên có chút nghiêm túc nhìn Trần Bình. Bây giờ anh ta không có tâm tư nói đùa. Đương nhiên. Trần Bình nhíu mày, quan sát trái phải một phen, cũng không phát hiện có gì khả nghi. Bọn họ vừa tiến vào nơi này, Trần Bình đã cảm giác được có điểm không thích hợp. Âm khí chung quanh nơi này quá nồng nặc, khiến cho anh cảm thấy không thoải mái. Sư Trần Thiên cũng như vậy, anh ta vốn là một yêu thú nặng dương khí, cho nên những thứ đồ âm u cũng làm cho anh ta thấy khó chịu. Cái tên kia mang tôi tới nơi này, chẳng lẽ là muốn tế tự chúng ta cho lũ quỷ kia? Cô Nhạc Nhạc không nhịn được trêu ghẹo một câu, cậu cảm thấy có chút không rõ ràng lắm. Nơi mà bọn họ đang đứng là nơi có âm khí nặng nhất, vừa vào tới đây đã cảm thấy cả người không thoải mái. Cũng không biết nơi này rốt cuộc có bao nhiêu người chết. Trần Minh mở miệng nói một câu, ngay sau đó Lê lập tức nhảy xuống xe. Khi anh xuống xe, phát hiện có không ít người cũng mở mịt xuống xe. Những người này đều mang vẻ mặt hoảng sợ nhìn chung quanh, không biết vì sao đột nhiên lại tới đây. Sao lại đưa chúng ta tới nơi này? Chẳng lẽ đây cũng là nơi lịch luyện sao? Cơ mà thế này kinh khủng quá, tôi muốn về nhà. Hô hô hô, có anh trai nào có thể bảo vệ tôi không? Tất cả mọi người đều không ngừng ồn ào, có người nghi hoặc trong lòng, mà mấy cô gái thì đã sớm khóc lên. Trong lòng mỗi người đều duy trì cảnh giác, không nguyện ý bước ra ngoài một bước. Đúng lúc này, Loan Xuyên Xa xuất hiện trước mặt mọi người. Các vị không cần lo lắng, đây chính là nơi lịch luyện của chúng ta. Ngày trước, mọi người chúng ta ra ngoài lịch luyện đều là giết yêu thú, mà lần này thì khác, chúng ta phải giết âm hồn. Tôi biết độ khó rất lớn, nhưng thu hoạch sẽ rất phong phú. Sau một thời gian ngắn, tôi sẽ khắc thần trên thân của người sống sót, để sức chiến đấu của các người có thể tăng vọt. Có điều, vòng đầu tiên sàng lọc cần các người tự mình qua. Nói xong, lão ta liền rời đi, dường như cũng không muốn ở đây lâu. Tiêu Lâm Thiên nhìn thoáng qua sư phụ của mình, liên tục xoắn xuýt, cuối cùng vẫn đi theo. Anh ta cảm thấy trong chuyện này có chút quỷ dị, dựa vào năng lực của mình mà ở đây có lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm, đã vậy còn không bằng theo sát chân sư phụ, nói không chừng kế tiếp còn có thể tự đảm bảo an toàn của mình. Nhìn thấy Loan Xuyên Xa biến mất không thấy nữa, Sư Trấn Thiên nhịn không được giơ nắm đấm lên, trong lòng anh ta thực sự giận lão già kia không thôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 117 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.